Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 364, vừa rồi chúng ta có nghe lầm hay không a? Gocchuyenaudio.com. Nếu là làm trên tràng diện lớn, vậy cái kia cần bao nhiêu tiền a? Nghe xong lời này của Lưu Đạo, Trương Tiểu Kiếm liền vui vẻ. Hiện tại cái gì không có chứ, tiền thì ca có đây. Bằng hữu của ca cộng lại tổng tư sản không biệt lắm cũng tiếp cận đến 2.000 tỷ. Cùng ca đề tiền, ca sợ sao, ai nha, Lưu Đạo, cái này còn không dễ sao. Trương Tiểu Kiếm tựa ra sau, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nói khẽ, ta cho tới bây giờ tiền cũng chưa từng thiếu. Vì thiện tìm vài bằng hữu kéo đến đầu tư, đoán chừng ta lấy khoảng 30 đến 50 ức cũng không phải vấn đề gì lớn. Lưu Đạo, Bùi Thiếu Bân, quần chúng xung quanh ăn dưa không rõ chân tướng cũng liền bị câu này của Trương Tiểu Kiếm đánh cho sặc ra hết. Điểm số khiếp sợ, 218, 218, 218, 436. Bạo kích, tất cả mọi người đều mộng bức a, kém chút đều đang hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề rồi. Chuyện này, vừa rồi chúng ta có nghe lầm hay không a? Hắn nói là 30-50 ức. Không phải 30-50 vạn, là ức, rời ạ, cường điệu đến vậy ư? Vì tiện kéo đầu tư liền có thể kéo tới 30-50 ức. Ngươi trâu bò như vậy, mụ mụ của ngươi biết không? Ba ba của ngươi biết không? Chó của nhà ngươi biết không? Chúng ta không nghe lầm chứ? Xấu ca mới vừa nói tùy tiện làm cái liền được khoảng 30-50 ức. Ta làm sao biết được a, từ trước tới giờ ta cũng chưa từng gặp qua người nào trâu bò như vậy a. Đúng vậy a, người trâu bò ta đã thấy nhiều rồi. Thế nhưng trâu bò như vậy, thực tình là cũng chưa từng thấy qua. Đây cũng quá trâu đi. 30-50 ức. Lưu Đạo bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Hắn còn tưởng rằng Trương Tiểu Kiếm là lên cơn nữa nha, liền xem như là thời đại linh khí thức tình. 30-50 ức cũng không phải con số nhỏ a, xấu ca này còn có năng lượng lớn như vậy sao? Xấu ca a, Lưu Đạo sắc mặt trắng bệch mãnh liệt lau mồ hôi. Thận trọng hỏi, ngươi khẳng định vừa rồi. Không có nói sai, a, Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói. Không có a, ta rất nghiêm túc. Nói đi, ngươi cho rằng còn cần bao nhiêu đầu tư? Đầu tư đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Bất quá Lưu Đạo cũng không dám công phu sư tử ngoạm. Dù sao ở đây không có ai là người ngu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ân, liền, 100 triệu, thế nào, 100 triệu a, Trương Tiểu Kiếm khe khẽ thở dài. Nói, ai nha, cũng không biết là nên chọn ai đây. Ân, tiền là không nhiều, qua loa chỉ mới 100 triệu. Hiện tại vấn đề mấu chốt là ở chỗ, nên tìm ai để kiếm số tiền này đây? Mã Vân, Mã Hóa, Đằng Ninh, Hàn Lâm, Lưu Cường Đông cầm 100 triệu đi ra đều không khó. Liền hôn đại lão bà Tiêu Thần Tâm một cái cũng dễ dàng cầm đi 100 triệu như chơi. Bất quá việc này, người cũng không thể nói bốn người mỗi người cầm 25 triệu a, cái cổ phần kia không được tốt cho lắm. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm vân đạm phong khinh bóp tắt tàn thuốc, âm thầm nói, Ninh Tổng làm bất động sản, cái đồ chơi này không thế nào đáp một bên, Tâm Tâm hiện đang bận bịu thi đại học, cũng không thể có thời gian chơi cái này, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai vị Tổng Giám Đốc Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng. Hai người bọn họ ngược lại một ngày cũng không có chuyện gì làm. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Kiếm lúc này móc móc túi. Trong túi quần so mặt đều sạch sẽ, lúc này nhìn về phía Lưu Đạo. Lưu Đạo, có tiền xu không? Cho ta mượn một khối đi a, Lưu Đạo. Ngươi vừa rồi khí phách lớn như vậy, hiện tại đến một khối tiền cũng phải đến mượn ta. Chấm, Lưu Đạo cảm giác bị thương rất nặng, bất quá cũng không có cách nào. Đây là xấu ca nghiêu bước, muốn một khối tiền liền một khối tiền đi. Từ trong túi quần lấy ra một khối tiền. Lưu Đạo một mặt đau đớn đưa cho Trương Tiểu Kiếm, liền một khối a, trong quần ta bây giờ cũng chỉ còn khoảng nhiêu đây. Ta biết, Trương Tiểu Kiếm tiếp nhận tiền xu, sau đó lẩm bẩm nói, ân, chính diện là Mã Tổng, mặt sau là Tiểu Mã Tổng, mau đi, hắn nói xong liền đem tiền xu hướng lên trên cao ném xuống. Đám người liền thấy cái đồng tiền xu kia ở trên trời vạch ra một cái đường thẳng xinh đẹp. Sau đó, lạch cạch một tiếng, rớt xuống khe, Trương Tiểu Kiếm, Lưu Đạo, khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm mặt không đỏ hơi không gấp tằng hắng một cái. Sau đó nói, vừa rồi không tính, vận khí không được tốt, Lưu Đạo ngươi xem cái này. Trời ạ, đây chính là một khối tiền a, đây không phải sự tình một mao hai mao a. Lưu Đạo cảm thấy cả người sắp không xong rồi, lại từ trong túi quần móc ra một khối tiền xu nói. Xấu ca, cũng chỉ còn lại một cái này thôi a. Quyết tâm nhét xu, nhất định sẽ nhận được một bình nước khoáng tiền. Yên tâm đi, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì tiếp nhận tiền xu. Về sau lại quăng ra, âm thanh lạch cạch vang lên. Lúc này thì hết sức thuận lợi, tiền xu trên mặt đất sau khi gảy một cái. Mọi người liền nhìn thấy tiền xu này, Trương Tiểu Kiếm, Lưu Đạo, mẹ nó, tiền xu này liền thẳng đứng tại đó. Tình huống như thế nào a? Trương Tiểu Kiếm hoảng sợ nói. Thế này cũng được sao? Xấu, xấu ca a, Lưu Đạo hiện tại cũng không dò rõ tình huống. Tiền xu này đứng thẳng lên, là có ý gì a? Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ thở dài, còn có thể đại biểu có ý tứ gì a? Đại biểu hai người này đều phải tìm chứ sao? Lưu Đạo ngươi chờ ta một chút, ta đi gọi điện thoại. Trương Tiểu Kiếm lúc này đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Mã Tổng A, ta là Tiểu Kiếm A, ở chỗ nào? A, tại Thiên Kinh sao? Vậy thì tốt A, ân đúng. Ta đang có một cái hạng mục, là đóng phim, thế nào, có hứng thú hay không? Thành A, ta ở đây chờ ngươi A, đợi một chút ta phát tọa độ cho ngươi. Cúp máy xong lại lần nữa gọi điện thoại. Uy, Mã Tổng A, là ta đây. Tiểu Kiếm A, ở chỗ nào? A, ngươi cũng tại Thiên Kinh sao? Trùng hợp như vậy, ai nha, còn không phải là do có cái hạng mục nhỏ à, thế nào? Tâm tình không tốt sao? Gói quà 648 không bán ra được, vậy thì vừa vặn cũng tốt. Tới chỗ của ta đi à, có cái gì không vui nói ra ta liền khiến cho đại gia ngươi vui vẻ à, ân. Tốt, ta chờ ngươi à, sao? Ninh Tổng cũng có ở đó sao? Đều cùng một chỗ hết sao? Vậy ta ở đây đợi các ngươi đến hết a. Cúp điện thoại. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà quay lại. Tốt, xong rồi, mọi người đợi chút nữa là được rồi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Toàn bộ đều không rõ chân tướng. Đoán không ra Trương Tiểu Kiếm này đang muốn làm gì a, cái gì Mã Tổng Ninh Tổng. Ai mà lại có quyết đoán lớn như vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải hai vị Mã Tổng kia đi à, đám người kìm nén một bụng tò mò. Liền quyết định ngồi lại chờ. Trương Tiểu Kiếm thì là cầm lấy cái điện thoại bắt đầu chơi trò chơi. Nghe Tiểu Mã luôn nói gói quà 648 không bán ra được. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm tiến vào trò chơi nhìn một hồi. Sau đó rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Ấy, trò chơi này hình như là số người chơi đang kịch liệt giảm bớt a, cái quỷ gì đây? Trò chơi lại không có người chơi. Mắt thấy Trương Tiểu Kiếm không có chút nào cuống cuồng. Một đám người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Này xấu ca đến cùng là có lai lịch gì a, giống như vài tỷ trong mắt hắn đều không phải là việc gì to tát. Ai biết được, ngược lại xấu ca châu bức là thật. Chờ lấy một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Ấy, các ngươi đoán là ai sẽ tới a? Khẳng định là ông chủ lớn nào đó thôi. Bằng không thì ai có thể tùy tiện cầm một cái liền mấy ngàn vạn hơn cả ức chứ? Coi như có thể cầm cũng phải họp nghiên cứu đúng không? Nói có đạo lý, xem ra vị này lai lịch không nhỏ. Đám người đang ở một bên nghị luận ầm ĩ. Sau đó liền thấy một chiếc Mercedes Maybach chậm rãi tiến vào trong sân. Tài xế từ trên xe bước xuống, ân cần mở cửa xe. Sau đó, một nam tử có cái mặt liều mạng cũng không kém Trương Tiểu Kiếm từ trong xe bước xuống. Tất cả mọi người ở đây vừa nhìn thấy gương mặt này, liền triệt để mộng bức. Mã Vân, điểm số khiếp sợ, 218, 218, 218, 436. Bạo kích, đúng hẹn đăng chương, kênh đã đủ 50 sub. mặc dù chỉ mới 43 nhưng cũng nhanh thôi. Nên ta đăng chương tiếp theo đây. Muốn chuyện ra nhanh, vậy thì vào đây subscribe kênh cho ta đi. Kênh trên 150 subscribe liền có chương mới. Bảo đảm, link kênh, cách chương.